Bất hủ phàm nhân, chương 703, bình an đằng sơn không bình an, góc truyện audio.com, vô số người từ các ngõ ngách của bình an đằng sơn điên cuồng trào ra ngoài, nhưng ngoại trừ một số người bản thân đã ở gần vùng ven, chân chính có thể chạy ra bình an đằng sơn, cũng không có một ai. Vi tử đạo hầu như đều muốn thiêu đốt bản thân thọ mệnh, cũng là tốc độ nhanh nhất. Hắn tại một khắc kia lao ra thiên liệp địa bàn, bỏ chạy tới vùng ven bình an đằng sơn. Chính là như vậy, vẫn như cũ có một đạo dây leo đâm vào bắp chân của hắn. Vi tử đạo cho tới nay đều là một cái tán tu, hắn có lẽ kiến thức không bằng Thương Hà Cốc, có lẽ thủ đoạn không bằng Bàng Hoàng. Thế nhưng có một loại đồ đạc hắn có Thương Hà Cốc cùng Bàng Hoàng không có, đó là quả quyết. Tại trong nháy mắt dây leo cắm vào vi tử đạo chân nhỏ, vi tử đạo tiên nguyên chính là run lên, hắn cả nhánh chân nhỏ trực tiếp từ thân thể hắn phân rời đi. Sau một khắc vi tử đạo đã đứt chân điên cuồng liền xông ra ngoài. Lúc này kiếm khí với hắn mà nói căn bản cũng không tính cái gì, hắn muốn là điên cuồng chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Sau lưng vi tử đạo, dây leo như ngọn núi to lớn bình thường vậy chậm rãi thu nạp, thật giống như một con dế mèn bị nén giam lại bình thường giống nhau, bất kỳ một tu sĩ nào tại trong dây leo cũng không có may mắn tránh khỏi. Không có một tia vết máu nào phun ra, mỗi một tu sĩ bị dây leo tiếp xúc đều tại trong thời gian ngắn bị hấp thu không còn. Vô luận là máu huyết, hồn phách hay là thân thể. Có thể giống như vi tử đạo chạy đi, chỉ có rất ít mấy người mà thôi. Phốc, vi tử đạo há mồm phun ra một đạo máu tươi, mới ngừng lại được miễn cưỡng lấy ra một quả đan dược chữa thương nuốt xuống. Tại sau lưng của hắn, nguyên bản cao vót dây leo, lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Bình an đằng sơn giống như bị áp lui xuống đất bình thường giống nhau, không còn có nửa điểm tung tích. Tại bình bên trong an đằng sơn mấy nghìn người sinh tồn cũng tiêu biến vô tung vô ảnh. Vài tên tu sĩ giống như vi tử đạo trốn ra, thấy vi tử đạo sau đó, vội vàng hướng bên này áp sát lại đây. Tại bên trong kiếm ngục nhiều người so với ít người vẫn tốt hơn. Vi tôn chủ, bình an đằng sơn là chuyện gì xảy ra? Một người chuẩn tiên đế sắc mặt tái nhợt cả người vết máu đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Một cái tiên đế tại bình an đằng sơn cái loại này dây leo đều không có nửa điểm năng lực phản kháng, dây leo có bao nhiêu đáng sợ? Hắn nếu mà không phải là tại vùng ven bình an đằng sơn, cũng khó có thể may mắn tránh khỏi. Còn lại vài tên tu vi hơi yếu người sống sót càng là vỉnh tai lắng nghe, bọn họ cũng không biết vì sao bình an đằng sơn sẽ phát sinh loại chuyện này. Vi tử đạo đã hòa hoãn xuống tới, giọng nói trầm thấp nói. Hẳn là thượng cổ di tồn xuống một trái tim, nếu là ta không có đoán sai, dây leo bất quá là kinh mạch bên trong trái tim mà thôi. Chúng ta một mực sống ở trong một trái tim, có người kinh thanh kêu lên. Không có người trả lời lời của hắn, tất cả mọi người cho rằng vi tử đạo không có nói mò. Bởi vì bình an đằng sơn hình dạng còn thật cùng một trái tim không sai biệt lắm. Vi tử đạo cũng là thầm nghĩ mà sợ, hắn tận mắt thấy Thương Hà Cốc cùng Bàng Hoàng bị dây leo hút sạch máu huyết thân thể, bỏ mạng ở bên trong bình an đằng sơn. Hắn mặc dù có thể trốn tới, ngoại trừ thực lực của hắn mạnh hơn so với Bàng Hoàng cùng Thương Hà Cốc ra, còn có chính là của hắn quyết đoán. Nhưng những thứ này đều không phải là then. Góc truyện audio.com, chốt hắn có thể trốn tới mấu chốt nhất là Mạc Vô Kỵ cho 4 quả chí thanh đan. 4 tấm chí thanh đan để cho nguyên thần của hắn cùng hồn phách xa xa hoàn thiện hơn so với Bàng Hoàng cùng Thương Hà Cốc, bàn về thực lực hắn khôi phục nhanh nhất cũng là hay nhất. Cũng chính là bởi vì nguyên thần càng thêm hoàn chỉnh, hắn mới có thể trong nháy mắt thiêu đốt máu huyết thọ nguyên chạy ra bình an đằng sơn, sau cùng chỉ là mất một đoạn chân nhỏ mà thôi. Xem ra bọn họ quả nhiên không có đoán sai, Mạc Vô Kỵ sớm rời đi bình an đằng sơn, không chỉ là bởi vì bọn họ muốn thu trở về địa bàn, mà là bởi vì Mạc Vô Kỵ sớm cảm giác được bình an đằng sơn bất bình an. Hắn nghĩ tới lần kia cùng Mạc Vô Kỵ cùng đi kiếm khí hà mang nước, Mạc Vô Kỵ ra bình an đằng sơn sau đó, dường như cao mày rất có tâm tư. Sau đó hắn lại cố ý lại trở lại bình an đằng sơn, lại lần nữa đi tới. Hiện tại hắn hiểu, khi đó Mạc Vô Kỵ liền nổi lên lòng nghi ngờ. Trước Mạc Vô Kỵ dứt khoát rút đi, hắn còn tưởng rằng là bởi vì Mạc Vô Kỵ đã không còn liên minh cộng thêm hắn và Bàng Hoàng cùng Thương Hà Cốc kết minh. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn không phải là chuyện này. Chính là hắn không có cùng Bàng Hoàng cùng Thương Hà Cốc kết minh, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ rời đi bình an đằng sơn. Bọn họ đi Mạc Vô Kỵ chỗ ở thì, Mạc Vô Kỵ đang chuẩn bị rời đi, nếu không, nào có đúng lúc như vậy. Dùng Mạc Vô Kỵ trận đạo thủ đoạn, nếu là hắn không muốn rời đi, 3 người bọn hắn liên thủ thật đúng là không nhất định có thể phá trận. Vi tôn chủ, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Tất cả mọi người đang trầm mặc, một người tu sĩ chủ động hỏi. Vi tử đạo thở dài nói, Tiên Liệp không tồn tại, mọi người liền gọi tên ta sao? Cái gì tôn chủ, vậy cũng là chê cười. Lần này biến cố để cho hắn hiểu rõ một cái đạo lý, dù cho tại kiếm mục lại tổ chức thế lực thời điểm tai nạn đã tới vượt xa thực lực bất kỳ thế lực nào cũng là uổng công. Các ngươi đi đầu nhập vào Mạc tông chủ. Vi Tử Đạo tiếp tục nói một câu, hắn biết hiện tại những người này ngoại trừ đi đầu nhập vào Mạc Vô Kỵ ra, không có bất kỳ địa phương có thể đi. Vi tiền bối, lẽ nào ngươi không cùng chúng ta cùng đi? Tu sĩ nói chuyện nghi ngờ hỏi. Trên thực tế hắn tuy rằng hỏi Vi Tử Đạo ứng với nên đi chỗ nào, trong lòng hắn rất rõ ràng, ngoại trừ đi đầu nhập vào Mạc Vô Kỵ tông chủ ra còn thật không có địa phương có thể đi. Vi Tử Đạo khoát tay áo. Các ngươi đi thôi, ta không đi được. Nói xong, Vi Tử Đạo thân hình lóe lên, biến mất ở tại trong vô cùng vô tận kiếm ngục. Hắn giàu gì cũng là một cái tiên đế hậu kỳ, trước đây không lâu hắn phá hủy cùng Mạc Vô Kỵ đồng minh quan hệ, lại đem Mạc Vô Kỵ đuổi ra Bình An Đằng Sơn. Hiện tại lại bắt hắn đi cầu Mạc Vô Kỵ, hắn không hạ nổi mặt mũi. Phải biết rằng trước đây hắn cho Mạc Vô Kỵ địa bàn thế nhưng là Mạc Vô Kỵ dùng chí thanh đan đổi lấy, kết quả hắn nói thu đã thu. Vô luận Mạc Vô Kỵ có đúng hay không sớm cũng cảm giác được Bình An Đằng Sơn bất bình an, hắn làm như vậy cũng không đúng. Huống hồ hắn một cái tiên đế hậu kỳ đi đầu nhập vào Mạc Vô Kỵ, người nào nghe ai? Vi Tử Đạo sau khi rời đi, nơi này cường đại nhất chính là người kia chuẩn đế nhìn Vi Tử Đạo biến mất thân ảnh, thầm than một tiếng nói. Đi thôi, chúng ta đi đầu nhập vào Mạc Tông Chủ. Làm một chuẩn đế, lại, góc chuyện audio.com. Là người của ma thủ, hắn biết rõ Mạc Vô Kỵ cùng Bình An Đằng Sơn tam thế lực lớn giữa đó liên quan. Vi Tử Đạo không có mặt mũi đi đầu nhập vào Mạc Vô Kỵ, hắn cũng có thể lý giải. Kaka, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được kiếm khí cường độ thăng cấp không chỉ gấp mấy lần, quanh người hắn xương cốt phát sinh một tấc tấc vỡ ra thanh âm. Cái loại này sâu tận xương tủy đau đớn để cho Mạc Vô Kỵ mở mắt hoàn toàn thanh tỉnh xuống tới. Hắn có chút nghĩ mà sợ nhìn dưới chân của mình, lúc này hắn một chân cư nhiên đứng ở vòng xoáy vùng ven, bao trùm vòng xoáy cư nhiên không có đưa hắn bao trùm đi xuống. Vô cùng vô tận kiếm khí bị công pháp luyện thể của hắn bao trùm lại đây, vừa vào trong cơ thể hắn. Nơi này ngoại trừ vô cùng tận kiếm khí còn có vô cùng tận tiên linh khí. Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, kiếm khí có thể đưa hắn cuốn vào vòng xoáy, toàn bộ bị hắn hấp thu, kiếm khí vòng xoáy tại chung quanh hắn ngắn ngủi biến mất, lúc này mới để cho hắn tạm thời dừng lại. Hiện tại hắn tuyệt không có thể làm cho xương cốt mình vỡ vụn gây dựng lại, thần thể tầng 4 không phải là niết bàn, hắn đã niết bàn qua một lần, một khi bộ xương toàn bộ gãy, vậy hắn liền cũng khó mà tiến vào thần thể tầng 4, nói không chừng sau cùng còn có thể bị cuốn vào kiếm khí nước xoáy. Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ lại đem bản thân tạp niệm cùng dưới chân nguy cơ bài trừ ra bên ngoài, công pháp luyện thể cùng bất hủ phàm nhân công pháp đồng thời toàn lực vận chuyển, 108 cái tiểu chu thiên tạo thành đại chu thiên, đại chu này ngày lại cùng Mạc Vô Kỵ luyện thể chu thiên dung hợp cùng một chỗ, điên cuồng cuốn đi nồng nặc tiên linh khí. Mạc Vô Kỵ thân thể đạt tới một cái cực hạn, thân thể hắn bên trong có một cổ cường hãn khí thế lao ra, nguyên bản vỡ ra xương cốt cùng da thịt trong thời gian ngắn khôi phục lại. Nguyên bản kiếm khí trực tiếp vừa vào Mạc Vô Kỵ thân thể, lúc này bị Mạc Vô Kỵ tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Trong cơ thể hắn tiên nguyên lực cũng vào giờ khắc này điên cuồng dâng lên, một đạo gông cùng xiềng xích bị đập nứt ra, Mạc Vô Kỵ tu vi trực tiếp vọt vào Đại La Tiên Trung Kỳ. Cuồng bạo kiếm khí vòng xoáy bao trùm lực lượng lần nữa xoắn tới, Mạc Vô Kỵ cấp tốc lui về phía sau, kiếm khí vòng xoáy có thể đem hắn cuốn đi tất cả đều bị hắn hấp thu. Thân thể của hắn cường độ tại kiếm khí vòng xoáy vùng ven thăng cấp tới rồi thần thể tầng 4, đồng thời tu vi của hắn cũng đưa lên đến Đại La Tiên Trung Kỳ. Mạc Vô Kỵ rõ ràng dùng hắn tu vi bây giờ, nếu mà bị kiếm khí vòng xoáy cuốn vào, đoán chừng là cửu tử nhất sinh. Lùi ra kiếm khí vòng xoáy vùng ven sau đó, Mạc Vô Kỵ tụ lên linh nhãn lại nhìn một chút bên trong kiếm khí vòng xoáy, tại dưới kiếm khí vòng xoáy, người nam tử kia như xương khô bình thường vậy cư nhiên không thấy. Phía sau Mạc Vô Kỵ ra một đạo mồ hôi lạnh, hắn cấp tốc rời đi. Không có đến tiên vương, hắn cũng không dám tiến vào kiếm khí vòng xoáy kiểm tra. Nếu như không có đặc biệt tài nguyên tu luyện, hắn trong ngắn hạn rất khó thăng cấp tiên vương. Xem ra hắn có thể đi xem chính bản thân nhét vào kiếm mục phía ngoài truyền tống trận bàn có hay không cảm ứng, Mạc Vô Kỵ cũng phỏng chừng hắn truyền tống trận bàn không có bao nhiêu tác dụng, trước đây hắn làm như vậy cũng bất quá là vì an ủi mình một chút mà thôi. Đã có lối ra, bất luận cái gì có khả năng lối ra hắn. Góc chuyện audio.com, đều phải nghĩ đến, xin hỏi Mạc Tông Chủ có nhà hem, người kia chuẩn đế dẫn theo 4 năm tu sĩ từ Bình An Đằng Sơn trốn tới đi tới Mạc Vô Kỵ chỗ ở sa mạc. Phỉ Lăng lại một lần nữa đi ra, nguyên bản Tô Tử An đám người chờ ở trên quảng trường cũng đều đứng lên. Ngươi là cha huynh, Phỉ Lăng thấy trước mắt người này chuẩn đế kinh ngạc kêu lên. Trước mắt chuẩn đế này hắn tự nhiên rõ ràng, gọi cha Duệ trước hắn đều là người thuộc về ma thủ. Hiện tại thế nào cũng đi tới nơi này, Phỉ Lăng nhìn lại sau lưng cha Duệ vài tên tu sĩ cả người vết thương, trong lòng bộc phát nghi hoặc. Phỉ tiên hữu, đã lâu không gặp, cha Duệ giọng nói hơi khô sáp, tại ma thủ địa vị của hắn là xa xa cao hơn Phỉ Lăng. Lúc này hắn chỉ có thể may mắn trước đây không có đắc tội qua Phỉ Lăng. Cha huynh, ngươi thế nào đến nơi này? Lẽ nào ngươi cũng dự định giống như ta rời đi ma thủ? Ngươi không sợ bàng hoàng, không sợ sau này cũng không có cơ hội trở lại Bình An Đằng Sơn nữa. Chính là hiện tại Phỉ Lăng nhắc tới bàng hoàng, vẫn là lòng còn sợ hãi. Cha Duệ thở dài, Bình An Đằng Sơn đã không còn, ma thủ cũng mất. Có ý tứ gì? Phỉ Lăng nghĩ tới trước Niếp Trùng An cùng Giản Minh Thành nói, biến sắc. Bình An Đằng Sơn nếu quả thật gặp nguy hiểm, nơi này khoảng cách Bình An Đằng Sơn nhưng cũng không xa. Cách Trương,